cung cấp cho tiềm thức những xác minh vĩnh cửu và các kiểu suy nghĩ mang lại sự sống. Vì tâm trí tiềm thức có thể chấp nhận gợi ý và được điều khiển bởi tâm trí có ý thức, nên tất cả các khuôn mẫu tiêu cực, sự phức tạp, nỗi sợ hãi và sự kém cỏi đều có thể được xóa bỏ. Đây là những mô hình mang lại sự sống. Tôi công nhận những sự thật này là đúng. Tôi là con trai của thần hằng sống ngự trong tôi và là con người thật của tôi. Từ giờ phút này trở đi, tôi sẽ yêu điều thiêng liêng trong tôi. Tình yêu có nghĩa là tôn trọng, trung thành và trung thành với sự hiện diện duy nhất và sức mạnh duy nhất. Từ giờ trở đi, tôi tôn trọng thần tính định hình mục đích của tôi. Sự hiện diện thiêng liêng này trong tôi đã tạo ra tôi, nâng đỡ tôi và là nguyên tắc cuộc sống bên trong tôi. Tôi yêu tất cả những người khác như tôi yêu chính bản thân mình. Người hàng xóm của tôi là những gì gần gũi nhất với tôi, bởi vì linh thiêng trong tôi là linh thiêng trong anh ấy. Mỗi khoảnh khắc có ý thức trong ngày, tôi luôn luôn tôn vinh và có một sự tôn kính lành mạnh đối với sự hiện diện thiêng liêng trong tôi. Tôi biết rằng khi tôi đề cao và có một sự tôn trọng lành mạnh đối với bản ngã thiêng liêng trong tôi, tôi sẽ tự động tôn trọng và có sự yêu mến linh thiêng trong người kia. Bất cứ khi nào tôi có xu hướng bị chỉ trích hoặc thấy có lỗi với bản thân, tôi sẽ ngay lập tức khẳng định: tôi tôn vinh, yêu mến và tôn cao sự hiện diện thiêng liêng trong tôi, và tôi càng ngày càng yêu mến đấng thiêng liêng trong tôi. Tôi biết mình không thể yêu và tôn trọng người khác cho đến khi lần đầu tiên tôi yêu, tôn trọng, trung thành và tận tụy với bản ngã thực sự của tôi ở trong tôi, thứ có sức mạnh chữa lành. Tôn vinh đấng thiêng liêng trong bản thân tôi sẽ tôn vinh phẩm giá và sự huy hoàng của tất cả mọi người. Tôi biết những sự thật này khi lặp đi lặp lại một cách cảm tính, chủ đích và tin tưởng sẽ đi vào tiềm thức của tôi, và tiềm thức tôi buộc phải diễn đạt những sự thật này vì bản chất của tiềm thức là sự bắt buộc. Bất cứ điều gì ấn tượng trong tôi buộc chúng phải thể hiện. Tôi tin điều này một cách xác tín, nó là tuyệt vời. Bước thứ hai là nhắc lại những lẽ thật này thường xuyên 3 hoặc 4 lần một ngày để thiết lập thói quen suy nghĩ mang tính xây dựng. Bước thứ ba là không bao giờ lên án hoặc hạ thấp bản thân. Khoảnh khắc một ý nghĩ xuất hiện trong đầu bạn, chẳng hạn như: tôi không ổn, một điều dữ đang theo đuổi tôi không mong muốn, hoặc tôi chẳng là ai cả, ngay lập tức hãy đảo ngược suy nghĩ đó bằng cách nói: tôi tôn cao đấng thiêng liêng ở trong tôi. Bước thứ tư là tưởng tượng bạn đang hòa nhập với các cộng sự của mình một cách thân thiện, hòa nhã và niềm nở. Hãy tưởng tượng và nghe cấp trên chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt công việc. Hãy tưởng tượng bạn đang được chào đón và đón nhận một cách ân cần vào nhà của những người bạn của bạn. Trên tất cả, hãy tin vào hình ảnh của bạn và thực tế của nó. Bước thứ năm là nhận ra và biết rằng bất cứ điều gì bạn thường nghĩ và tưởng tượng hoặc sợ hãi đều xảy ra vì điều đó đã được ấn tượng trong tiềm thức của bạn, phải được thể hiện trên màn hình không gian, tức là thế giới thực của chúng ta, dưới dạng trải nghiệm, điều kiện và sự kiện. Người thanh niên này siêng năng làm theo quy trình trên, biết anh ta đang làm gì và tại sao anh ta lại làm điều đó. Có kiến thức về cách thức hoạt động của tiềm thức, anh ấy đã có được sự tự tin hàng ngày vào kỹ năng và ứng dụng của mình. Dần dần anh đã thành công trong việc tẩy sạch tiềm thức của mình khỏi tất cả những tổn thương tâm thần ban đầu. Giờ đây anh ấy được chào đón đến nhà các cộng sự và được chủ tịch và phó chủ tịch tổ chức của anh ấy tiếp đãi. Kể từ khi áp dụng các kỹ năng tâm lý này, anh ấy đã nhận được 2 lần thăng chức và hiện đang làm phó giám đốc điều hành của tổ chức mình. Anh ta biết rằng việc áp dụng sức mạnh vũ trụ bên trong anh ta mang lại khả năng làm chủ bản thân trong quá khứ hoặc các điều kiện, kinh nghiệm và sự kiện. Nó được thực hiện cho bạn như bạn tin tưởng. Làm thế nào một cặp vợ chồng vượt qua sự bất hạnh trong hôn nhân? Gần đây tôi nhận được một lá thư từ một phụ nữ ở Texas. Tiến sĩ Murphy thân mến, tôi đã đọc cuốn sách Sức mạnh vũ trụ bên trong bạn của ông. Từ đó tôi đã nhận được sự giúp đỡ to lớn. Tôi muốn lời khuyên của ông về vấn đề của tôi. Chồng tôi liên tục chỉ trích tôi bằng cách sử dụng ngôn ngữ lăng mạ, mỉa mai và thô tục. Sự bạc bẽo của chồng khiến tôi không thể tin bất cứ điều gì anh ấy nói. Anh ta ngủ trong một phòng riêng biệt và không có sự thân mật trong hôn nhân. Bất kể tôi làm công việc cộng đồng nào, anh ấy đều thấy có lỗi. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã không có vị khách nào đến nhà chúng tôi. Tôi đầy ác cảm với chồng. Tôi sợ tôi bắt đầu ghét anh ấy. Tôi bỏ anh ta 2 lần. Chúng tôi đã được tư vấn tâm lý cũng như trợ giúp tâm lý và tư vấn pháp lý. Tôi không thể giao tiếp với anh ấy. Vậy tôi nên làm gì? Câu trả lời của tôi như sau. Kính gửi Debra, bạn không thể đủ khả năng để bực bội hoặc ghét bất kỳ ai trên thế giới này. Những cảm giác hoặc thái độ như vậy là chất độc tinh thần, làm suy nhược toàn bộ tâm lý và cướp đi sự bình an, hài hòa, sức khỏe và khả năng phán đoán tốt của bạn. Chúng ăn mòn tâm hồn bạn và để lại cho bạn một đống đổ nát về thể xác và tinh thần. Bạn là người suy nghĩ duy nhất trong thế giới của mình và bạn phải chịu trách nhiệm về cách bạn nghĩ về chồng mình mà anh ấy không như vậy. Đề nghị của tôi cho bạn là bạn ngừng cố gắng giao tiếp với anh ta và phó thác anh ta hoàn toàn cho Chúa. Sống dối trá là sai lầm, thà chia tay dối trá còn hơn sống như vậy. Theo kinh nghiệm của chúng ta, đã có lúc khi đã làm mọi cách để giải quyết một vấn đề, chúng ta nên làm theo lời huấn dụ của Phao-lô. Khi tôi làm xong tất cả thì tôi vững vàng. Nghĩa là bạn đứng trên trí tuệ vũ trụ bên trong bạn để giải quyết vấn đề. Bạn đã đến thăm các nhà tâm lý học, luật sư và mục sư, rõ ràng là với tinh thần thiện chí để mang lại một sự chữa lành. Nhưng rõ ràng không có giải pháp nào hiệu quả. Hãy hướng tâm trí của bạn sang những việc theo đuổi mang tính xây dựng và áp dụng một thái độ mới đối với chồng, chẳng hạn như không điều gì trong những điều này khiến tôi cảm động. Dưới đây là một mô hình khẳng định mà khi bạn làm theo sẽ mang lại kết quả, vì sức mạnh vũ trụ không bao giờ thất bại. Tôi phó thác chồng tôi cho đấng tạo hóa, đấng đã tạo ra anh ấy và nâng đỡ anh ấy. Tạo hóa tiết lộ cho anh ta vị trí thực sự của mình trong cuộc sống, nơi anh được hạnh phúc thiêng liêng và được ban phước. Trí tuệ vũ trụ tiết lộ cho anh kế hoạch hoàn hảo và chỉ cho anh con đường anh nên đi. Sức mạnh vũ trụ chảy qua anh ta như tình yêu, hòa bình, hòa hợp, niềm vui và hành động đúng đắn. Tôi được linh thiêng hướng dẫn để làm điều đúng đắn và đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi biết rằng hành động đúng đối với tôi là hành động đúng với chồng tôi. Ngoài ra tôi biết rằng những gì ban phước cho một người sẽ ban phước cho tất cả. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về chồng tôi và bất kể anh ấy nói gì hay làm gì, tất cả những gì tôi làm là khẳng định một cách có chủ ý và cảm xúc. Em đã trao anh cho đấng tạo hóa. Tôi bình an về mọi thứ và tôi cầu mong cho chồng tôi mọi điều may mắn trong cuộc sống. Tôi khuyên cô ấy nên trau dồi một cuộc sống mang tính xây dựng của riêng mình, thể hiện tài năng của mình và tiếp tục tham gia các dự án cộng đồng. Tôi khuyên cô ấy nên trung thành với lời khẳng định cụ thể, giải thích cho cô những suy nghĩ thiêng liêng này sẽ tẩy sạch tiềm thức của cô khỏi tất cả các oán giận và những chất độc tiêu cực và hủy diệt khác ẩn sâu trong tâm trí cô ấy. Điều này sẽ được thực hiện giống như nước sẽ sạch từng giọt. Nếu chúng ta kiên trì, hãy làm sạch một thùng nước bẩn để chúng ta sẽ có nước sạch để uống. Tất nhiên, bạn có thể vặn vòi vào thùng nước bẩn và lấy nước sạch nhanh hơn. Cái vòi, nói một cách hình tượng, sẽ là sự truyền tình yêu và thiện chí thiêng liêng vào tâm hồn, mang lại sự thanh tẩy ngay lập tức. Tuy nhiên, quy trình làm sạch dần dần là quy trình thông thường, phổ biến. Phần tiếp theo của quá trình cầu nguyện ở trên rất thú vị, như bức thư sau đây tiết lộ. Tiến sĩ Murphy thân mến, tôi vô cùng biết ơn vì lá thư, lời khuyên và kỹ năng cầu nguyện của ông mà tôi đã trung thành tuân theo. Khi chồng tôi trở nên mỉa mai và thốt ra những lời nói tục tĩu và thiếu trách nhiệm, tôi đã chúc phúc cho anh ấy bằng cách thầm khẳng định: em trao anh cho đấng tạo hóa. Tôi bắt đầu quan tâm đến công việc của bệnh viện và cộng đồng và đã kết bạn với nhiều người trong 6 tuần qua kể từ khi tôi bắt đầu cầu nguyện. Chồng tôi đã yêu cầu ly hôn vào tuần trước và tôi đã vui vẻ đồng ý. Chúng tôi đã thực hiện một giải quyết tài sản mà cả hai bên đều hài lòng. Anh ấy sẽ đến Reno để ly hôn và dự kiến sẽ kết hôn với một người phụ nữ mà tôi cảm thấy phù hợp với anh ấy. Tôi cũng đã yêu một người yêu thời thơ ấu của tôi, người mà tôi đã gặp khi làm việc ở bệnh viện. Chúng tôi sẽ kết hôn ngay khi tôi được tự do về mặt pháp lý. Thực sự quyền năng sự sống hoạt động theo những cách bí ẩn. theo những điều kỳ diệu của nó để thực hiện. Trong khi cuộc hôn nhân đã kết thúc, điều quan trọng hơn là sự kết thúc của nỗi đau khổ về tinh thần của chính cô ấy. Cô ấy đã tự giải thoát cho mình và tất cả các bên đã tìm thấy tình yêu và sự hợp tác đáng trân trọng mà họ xứng đáng có được. Những điểm cần nhớ: nhận ra rằng mọi vấn đề đều được giải quyết một cách linh thiêng, đáp ứng mọi thử thách với lòng can đảm và sự tự tin. Ra lệnh rằng núi hay chướng ngại vật sẽ đổ nhào xuống biển hoặc tan biến xóa mờ khỏi tầm mắt, và nó sẽ như vậy tùy theo đức tin của bạn. Cách nhanh nhất và chắc chắn nhất để vượt qua sự chán nản là dành hết tài năng, tình yêu thương, lòng tốt và sự quan tâm của bạn cho người khác. Thực hiện một số hành động tốt đẹp đối với người khác, thăm bệnh viện hoặc một người bạn bị ốm, tình nguyện trong cộng đồng của bạn hoặc trao cho người khác lòng nhân ái. Để thể hiện sự hiện diện của Thượng Đế, hãy duy trì những suy nghĩ về hòa bình, hòa hợp, vui vẻ, toàn vẹn, vẻ đẹp, sự chiếu sáng, linh thiêng và thiện chí của Thượng Đế trong bản thân và trong những người khác. Vợ và chồng nên xác định những phẩm chất tốt đẹp của nhau và với những đặc điểm ban đầu quý mến nhau, họ nhìn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và đề cao sự hiện diện đó trong nhau. Sự hòa hợp sẽ chiếm ưu thế và cuộc hôn nhân sẽ ngày càng hạnh phúc hơn qua năm tháng. Vợ và chồng không nên cố gắng kìm nén tính cách của nhau. Một người bị ức chế nhân cách sẽ trở nên thất vọng và rối loạn thần kinh. Mỗi người nên vui mừng trước sự thể hiện đầy đủ và sự hoàn thành của người kia. Sự bền bỉ trao phần thưởng lớn. Hãy trung thành với quá trình khẳng định của bạn để duy trì và củng cố niềm tin của bạn. Theo niềm tin của bạn là nó được thực hiện cho bạn. Nếu bạn liên tục cảm thấy bị coi thường và bị từ chối, điều này thường là do kỳ vọng tiềm ẩn về việc được đối xử theo cách này. Để giải quyết vấn đề, hãy tập trung vào sự hiện diện thiêng liêng bên trong bạn. Đưa ra khỏi tâm trí của bạn bất cứ điều gì không phù hợp với sự hiện diện thiêng liêng. Khi bạn đã thành thật thử mọi cách có thể tưởng tượng được để giải quyết một vấn đề, hãy giao nó cho trí tuệ linh thiêng cư ngụ bên trong bạn và nó sẽ tiết lộ cho bạn giải pháp. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, vượt qua những trở ngại thông qua sức mạnh kỳ diệu của sự tự chủ. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, gắn kết cái đầu, trái tim và bàn tay của bạn. Điều khiến con người có khả năng sáng tạo độc đáo là sự kết hợp của các yếu tố có thể được tóm tắt là suy nghĩ, cảm giác và hành động của cái đầu, trái tim và bàn tay. Trong suốt những bài viết trong cuốn sách này, tôi tập trung chủ yếu vào trái tim hay cảm xúc, cụ thể là ước muốn, niềm tin, lòng biết ơn, vân vân. Những thứ đóng vai trò quan trọng trong việc gây ấn tượng hình ảnh tích cực trong tiềm thức. Tâm trí tiềm thức là cội nguồn của thiên tính trong chúng ta. Nó là nền tảng để chúng ta gieo mầm ước muốn, là động lực của suy nghĩ và hành động. Tuy nhiên, chúng ta sáng tạo và thành công nhất khi có sự tham gia của cả ba yếu tố là cái đầu, trái tim và bàn tay. Mặc dù con người chúng ta theo nghĩa rằng tất cả tinh thần, năng lượng và vật chất đều là linh thiêng, chúng ta có thể coi mình là một phần tinh thần và một phần là con người hoặc thể chất. Tâm trí tiềm thức của chúng ta hay trái tim là tinh thần, một phần của chúng ta đồng nhất với trí tuệ linh thiêng, toàn năng và sự dồi dào vô hạn. Tâm trí khách quan và cơ thể vật chất của chúng ta là những đặc điểm của con người, cho phép chúng ta tồn tại và hoạt động trong thế giới ba chiều, năm giác quan này. Ba khả năng này kết hợp với nhau cho phép chúng ta không chỉ mong muốn và đổi mới, mà còn thông qua suy nghĩ và hành động có ý thức đưa những mong muốn, ý tưởng và tài năng bên trong của chúng ta thành hiện thực. Tâm trí khách quan và các giác quan thể chất của chúng ta cũng cho phép chúng ta tận hưởng trọn vẹn mọi thứ mà cuộc sống mang lại trên bình diện vật chất này. Thật không may, Nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội khi chỉ tham gia vào một hoặc hai trong ba thứ này. Ví dụ, họ có thể thu hút tâm trí ý thức để gây ấn tượng với tiềm thức về một mong muốn, và sau đó khi tiềm thức trình bày đối tượng của mong muốn đó, ví dụ một sự đổi mới sinh lợi, họ lại không hành động theo nó. Có lẽ ý tưởng đó ở dạng hình ảnh tinh thần của một phát minh mà người đó không thể hiện nó như một bản vẽ ra giấy, hoặc đầu tư thời gian và công sức, tiền bạc để được cấp bằng sáng chế. Hoặc họ có thể có tài năng về âm nhạc hoặc diễn xuất mà họ không phát triển. Một số người được giới thiệu những cơ hội vàng mà họ không theo đuổi được, ngay cả khi chỉ cần nhiều hơn một chút so với quyết định làm là chỉ bằng một câu nói, có. Ngược lại, những người tham gia vào cả ba khía cạnh, những người có ước mơ lớn, suy nghĩ sáng tạo và phân tích hành động với niềm tin theo đuổi mong muốn của họ một cách say mê và dường như không thể ngừng đạt được mục tiêu của họ. Họ chắc chắn rằng họ sẽ xuất sắc trong bất cứ điều gì họ làm, vượt qua mọi trở ngại và đạt được tất cả những gì họ mong muốn. Đây là những động lực và rung động chủ quan, và họ được may mắn với những cơ hội vàng. Với tài sản ròng lên tới 80 tỷ đô la, Bill Gates là một trong những người giàu nhất thế giới. Ông ấy đã không đạt được dấu ấn đó chỉ bằng cách suy nghĩ tích cực hoặc chỉ bằng cách chuyển một mong muốn từ ý thức sang tiềm thức của mình. Ông ấy và đối tác kinh doanh của mình, Paul Allen, đã sử dụng cái đầu và đôi tay của mình trong suy nghĩ và hành động có ý thức để thiết kế phần mềm cách mạng hóa ngành công nghiệp máy tính, cho phép mọi người sử dụng máy tính để thực hiện các công việc thực tế. Thông qua nỗ lực và chuyên môn của họ cũng như các nhà thiết kế và nhà phát triển khác, máy tính cá nhân đã trở thành một nhu cầu ảo cần thiết trong hầu hết mọi văn phòng, trường học và gia đình. Bill Gates lần đầu tiên bị máy tính quyến rũ và bắt đầu lập trình chúng vào năm 1968 khi mới 13 tuổi. Năm 1973, ông nhập học Đại học Harvard khi là sinh viên năm nhất, nơi ông đã phát triển một phiên bản của ngôn ngữ lập trình Basic. Năm 1975, Paul Allen, bạn của Bill Gates từ trường Lakeside ở Seattle, Washington, người khi đó đã lập trình viên tại Honeywell, đã nhìn thấy hình ảnh chiếc máy tính siêu nhỏ đầu tiên Altair 8800 trên bìa một bản sao của tạp chí Popular Electronics. Allen đã mua cuốn tạp chí đó và mang nó đến Harvard để cho Bill Gates xem. Họ cùng nhau nhận ra tiềm năng phát triển và đã triển khai Basic cho hệ thống mới này. Khi đến năm cuối cấp, Bill Gates say mê giấc mơ xây dựng một công ty phần mềm đến nỗi ông đã rời Harvard để dành hết sức lực cho việc thực hiện ước mơ này. Ông và Allen đã thành lập công ty Microsoft làm phương tiện cho nỗ lực này, được hướng dẫn bởi niềm tin rằng máy tính sẽ là một công cụ có giá trị trên mọi máy tính để bàn văn phòng và trong mọi gia đình. Họ bắt đầu phát triển phần mềm cho máy tính cá nhân. Tầm nhìn xa của Bill Gates và tầm nhìn của ông về máy tính cá nhân đã là trọng tâm cho sự thành công của Microsoft và ngành công nghiệp phần mềm sau này. Sau khi đạt được mục tiêu lớn của mình, Bill Gates tiếp tục theo đuổi các mục tiêu mới cả trong ngành kinh doanh, tạo ra các chương trình máy tính ngày càng cải tiến, và trong công việc từ thiện của mình. Ông đã thành lập quỹ từ thiện lớn nhất thế giới cùng với vợ mình, Melinda Gates. Khi đọc câu chuyện này, bạn có thể thấy cách mà trí tuệ linh thiêng sắp xếp quy trình và nguồn lực cần thiết để giúp Allen và Bill Gates đạt được ước mơ của họ. Nhưng nếu không có suy nghĩ và hành động có ý thức, họ sẽ không bao giờ biến ước mơ của mình thành hiện thực. Cái đầu, tận dụng sức mạnh của tư tưởng có ý thức. Tâm trí khách quan của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng hình ảnh trong tiềm thức của bạn. Bất cứ điều gì bạn chọn để tưởng tượng trong tâm trí có ý thức của bạn và truyền cảm xúc mạnh mẽ sẽ được ấn tượng vào tiềm thức, sau đó tìm ra cách và nguồn lực để biến nó thành hiện thực. Bởi vì tâm trí có ý thức là phân tích và thường thách thức những gì có thể, đôi khi việc đình chỉ tâm trí có ý thức có thể là cần thiết để ngăn nó phá hoại hoạt động của tâm trí tiềm thức. Tuy nhiên, tâm trí có ý thức hay tâm trí khách quan tư duy đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn mong muốn và cơ hội để theo đuổi và đưa ra những ý tưởng và kế hoạch mới để đưa chúng thành hiện thực. Do đó, nó nên duy trì hoàn toàn tham gia vào quá trình sáng tạo có ý thức ngay khi tiềm thức mang lại món quà hoặc cơ hội. Tâm trí có ý thức có 4 chức năng thiết yếu sau đây. Chú ý, Tâm trí có ý thức chọn những gì cần tập trung vào bất kỳ thời điểm nào, cho dù đó là nhận thức cảm tính hiện tại, thông tin trích xuất từ dữ liệu nhận thức, chẳng hạn như ý nghĩa của ngôn ngữ viết hoặc nói, hoặc thông tin được nhớ lại từ một bộ nhớ. Suy luận, phân tích. Khi dữ liệu chảy vào bộ não qua các giác quan, tâm trí có ý thức lọc, tổ chức và cố gắng hiểu nó. Khả năng lọc dữ liệu của nó đặc biệt quan trọng, bởi vì tâm trí có ý thức là cánh cửa bảo vệ của tiềm thức để ngăn chặn thông tin sai lệch và các thông điệp có khả năng gây hại được chuyển đến tiềm thức. Quyết định. Tâm trí khách quan của bạn cuối cùng quyết định hoặc lựa chọn. Nó quyết định mong muốn theo đuổi hình ảnh nào được truyền vào tiềm thức và khi nào và cách thức hành động khi có cơ hội. Trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng là tư duy trừu tượng, ví dụ khả năng rút ra ý nghĩa từ cách một người nhìn hoặc hành động trái ngược với những gì người đó đã nói, hoặc khả năng hình dung mặt sau của một đối tượng mà không cần phải xoay nó trong không gian. Khả năng tưởng tượng những gì chưa có thực, đổi mới và giải quyết vấn đề là duy nhất đối với tâm trí có ý thức. Để tận dụng hết tâm trí khách quan của bạn, hãy tập trung vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng nó. Chăm sóc não của bạn thông qua chế độ dinh dưỡng và tập thể dục hợp lý và tránh lạm dụng quá mức bất kỳ chất nào làm giảm chức năng nhận thức. Khi bạn chọn để não tiếp xúc với các chất độc hại quá mức một cách có ý thức, bạn đang vượt quá chức năng nhận thức tối ưu và do đó vượt quá mong muốn, theo đuổi các mối quan hệ và tất cả những gì tốt đẹp có sẵn cho bạn. Ngoài ra, hãy nuôi dưỡng tâm trí khách quan của bạn bằng cách cho nó tiếp xúc với nhiều thông tin, kinh nghiệm và thách thức, đọc sách và đi du lịch rộng rãi, tham gia các khóa học về các chủ đề quan tâm, tham gia vào các mối quan hệ với những người có độ tuổi khác nhau, theo đuổi những sở thích và trải nghiệm mới. Khối lượng và đa dạng thông tin mà tâm trí bạn có ý thức phải rút ra càng lớn thì khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng càng cao, càng được trang bị tốt hơn để giải quyết vấn đề thì càng có nhiều cơ hội và lựa chọn xuất hiện trên màn ảnh của tâm trí bạn. Doanh nhân, giáo sư đại học và đồng sáng lập của Carbon, nhà tiên phong trong ngành in 3D, Joseph De Simone, trình bày ngắn gọn với tựa đề Đổi mới thực sự là đa ngành. Trong đó, ông giải thích cách người sáng lập Apple Steve Jobs đạt được sự đổi mới thông qua sự hội tụ của khoa học xã hội, công nghệ và nghệ thuật tự do. Là một phần trong bài thuyết trình của mình, De Simone trích dẫn Henry Zosky, hiệu trưởng khoa nghệ thuật và khoa học của Đại học Harvard, về chủ đề nghiên cứu, niềm tin và sự đổi mới. Nghiên cứu là một biểu hiện của niềm tin vào khả năng tiến bộ. Động lực khiến các học giả nghiên cứu một chủ đề phải bao gồm niềm tin rằng những điều mới có thể được khám phá, rằng cái mới hơn có thể tốt hơn và có thể đạt được độ sâu hiểu biết hơn. Nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu hàn lâm, là một hình thức lạc quan về tình trạng con người. De Simone tin rằng phương pháp tiếp cận đa ngành là sự hội tụ của việc học từ các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác nhau, bao gồm khoa học đời sống, y học, khoa học vật lý, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn và có lẽ cả nghệ thuật biểu diễn, là một kế hoạch chi tiết cho sự đổi mới. Trình độ học vấn, kinh nghiệm, thách thức và sự cộng tác của bạn càng rộng thì tiềm năng khám phá càng lớn. Trái tim, khai thác sức mạnh của cảm xúc của bạn. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của cảm xúc trong việc chuyển mong muốn từ ý thức sang tiềm thức. Cụ thể, tôi khuyến khích bạn sử dụng những cảm xúc tích cực như mong muốn, niềm tin, tuổi thọ, lòng biết ơn, v.v. để chuyển mong muốn vào tiềm thức và tránh những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, sợ hãi, tức giận và tội lỗi, có xu hướng củng cố hình ảnh tiêu cực. Tuy nhiên, những cảm xúc tích cực khác đóng một vai trò lớn hơn khi kết hợp với các yếu tố của cảm xúc hành động và suy nghĩ có ý thức như tự tin, nhiệt tình, quyết tâm, thích thú và tự hào. Chính những cảm xúc này cùng với những cảm xúc khác cung cấp động lực và năng lượng để thành công. Điều thường tách biệt thành công và thất bại là sự quyết tâm, kiên trì. Trong thể thao, vận động viên hoặc đội thường chiến thắng là những người có khát khao chiến thắng lớn hơn. Mong muốn đó tiếp thêm quyền năng cho họ, truyền cảm hứng để họ tập luyện chăm chỉ hơn, đồng thời nâng cao các giác quan và hiệu suất của họ. Quan trọng hơn, có lẽ nó cung cấp cho họ một tâm lý: thất bại không phải là một lựa chọn. Điều này cũng đúng với bất kỳ nỗ lực hay thử thách nào. Ví dụ, nếu bạn xem xét những người có mối quan hệ lâu dài thì những người thành công nhất là những người cam kết với nhau và nghiêm túc trong việc làm cho mối quan hệ của họ có hiệu quả, bất kể điều đó có khó khăn như thế nào. Kentucky Fried Chicken, KFC, là chuỗi nhà hàng lớn thứ hai thế giới sau McDonald's với hơn 23.000 cửa hàng KFC tại hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhưng thành công không phải một sớm một chiều. Đại tá Sanders đã không bắt đầu KFC cho đến khi ông tròn 60 tuổi và nhận xét an sinh xã hội đầu tiên của mình. Sau đó ông phải lái xe khắp nước Mỹ từ nhà hàng này sang nhà hàng khác để nấu từng mẻ gà cho hàng trăm chủ nhà hàng và nhân viên của họ trong nỗ lực tìm người mua công thức gà của ông. Ông đã trải qua nhiều đêm trên đường, thường xuyên ngủ trong xe của mình và nhận được hơn 1.000 lời từ chối trước khi bất kỳ ai nói đồng ý. Đến năm 1964, ở tuổi 74, đại tá Sanders đã có hơn 600 cửa hàng nhượng quyền cho gà của mình ở Hoa Kỳ và Canada, và ông đã bán quyền lợi của mình trong công ty Hoa Kỳ với giá 2 triệu đô la và hơn 16 triệu đô la vào năm 2020, và sống phần đời còn lại của mình một cách thoải mái, không phải phụ thuộc vào thu nhập cố định ít ỏi từ an sinh xã hội. Sự bền bỉ là chìa khóa mở ra giải pháp để vượt qua nhiều thử thách. Nó chiến thắng trong các cuộc chiến, thanh toán khoản thế chấp và cứu các nhà đầu tư khỏi mất hàng tỷ đô la khi thị trường suy thoái, khi mọi người khác hoảng sợ. Nó cho phép các kỹ sư và công nhân xây dựng, đào đường hầm xuyên núi, xây cầu qua biển, xuyên lục địa bằng đường sắt và dựng các tòa nhà chọc trời lên độ cao chóng mặt. Nó thúc đẩy các nhà nghiên cứu y tế tham gia vào các cuộc theo đuổi không bao giờ kết thúc, các phương pháp điều trị và chữa lành cho mọi căn bệnh có thể tưởng tượng được. Nó truyền cảm hứng và năng lượng cho những người có năng khiếu nghệ thuật và âm nhạc đầu tư nhiều năm vào việc mài giũa nghề nghiệp của họ, thường không đảm bảo sự thành công trong sự nghiệp hoặc tương lai. Không có gì có thể thay thế cho sự bền bỉ, không phải tiền bạc, không phải học vấn, không phải bất kỳ lợi thế nào có được khi sinh ra hoặc xuất thân hay những mối liên hệ có ảnh hưởng. Kiên trì là một đặc điểm tính cách, và nó thường là yếu tố cân bằng giữa người giàu và người nghèo. Trong khi người giàu thường trở nên tự mãn trước sự thoải mái, thì người nghèo lại tỏ ra kiên trì khi đối mặt với nghịch cảnh. Những người đạt được những thành tựu lớn nhất thường có sự kiên trì ở cốt lõi của họ, mặc dù họ có thể thiếu tài năng, học vấn và phương tiện tài chính. Và bất kể đặc thù và thiếu sót của họ là gì, họ tìm cách để hoàn thành công việc. Làm việc chăm chỉ không làm họ mệt mỏi, thất bại không làm họ nản lòng, và những người phản đối không thể chuyển hướng họ khỏi con đường của họ. Những người quyết tâm nhất trong chúng ta đã đạt được nhiều thành công hơn nhờ sự quyết tâm tuyệt đối hơn những người khác có nhiều vốn khởi nghiệp. Quyết tâm đã vượt qua cảnh nghèo đói và tàn tật nặng nề nhất. Những người cam kết chiến thắng không bao giờ coi đó là một trận chung kết thất bại. Họ vươn lên sau mọi thất bại và mọi thất bại với một quyết tâm cao hơn, và họ kiên trì cho đến khi chiến thắng. Các từ không thể và không là không thuộc trong từ vựng của họ. Thay vì chán nản và thất vọng trước bất hạnh, họ được truyền cảm hứng và tiếp thêm quyền năng cho nó. Những người khẳng định những thành tựu lớn nhất là những người kiên cường nhất, những người ít hoặc không thích mạo hiểm hoặc không chịu được khó khăn, những người không thể trì hoãn sự hài lòng, đặt ra những mục tiêu ít tham vọng hơn và hài lòng với những thành tựu kém hơn. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu cảm thấy chán nản hoặc muốn bỏ việc, bạn hãy xem xét lại, bạn có thể đang đứng ngay trên đỉnh của một ngọn núi mà bạn không thể nhìn thấy. Chỉ cần tiến lên phía trước một vài bước, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy xa hơn chướng ngại vật chính cuối cùng trên con đường xuống dốc. Nhiều thành tựu và đổi mới lớn trong quá khứ đã xảy ra sau khi những cá nhân ít kiên trì hơn đã bỏ cuộc hoặc quay trở lại. Cuộc sống của những người thiếu sự kiên trì để hoàn thành những nhiệm vụ đầy thử thách thường là một chuỗi những giấc mơ tan vỡ, những mong muốn chưa được thực hiện và những thất bại cá nhân và nghề nghiệp. Đừng để sự thất vọng làm lu mờ tham vọng hoặc nhiệt huyết của bạn. Hãy kiên trì. Đôi tay, hành động. Trí óc, tức là ý thức và tiềm thức, là nguồn gốc của sự sáng tạo. Nhưng sự sáng tạo đòi hỏi nhiều hơn là sự suy nghĩ. Nó yêu cầu hành động. Chỉ sử dụng sức mạnh của tiềm thức thôi có thể đủ hoặc có thể không đủ để có được đối tượng mà bạn mong muốn. Trong một số trường hợp, nó sẽ là đủ. Ví dụ, giả sử bạn muốn có một cây đàn piano và bạn truyền mong muốn của mình vào tiềm thức của bạn. Hai ngày sau, hàng xóm của bạn thông báo với bạn rằng cô ấy sắp chuyển ra ngoài và hỏi: bạn có biết ai muốn có một cây đàn piano không? Cô ấy nói với bạn rằng cô ấy đang chuyển đến một nơi nhỏ hơn, không có chỗ cho nó, không bao giờ chơi nó và chỉ muốn thoát khỏi nó. Bạn thậm chí không cần phải di chuyển nó bởi vì có những nguồn lực đã ở đó và sẽ sẵn lòng làm điều đó cho bạn. Mặt khác, giả sử bạn có một mong muốn cháy bỏng là chơi piano, nếu bạn có một tài năng chơi đàn đáng kinh ngạc hoặc phù hợp với linh thiêng đến mức cảm hứng âm nhạc, bạn có thể ngồi xuống bên cây đàn piano, chơi bất kỳ sự sắp xếp nào có thể tưởng tượng được và thậm chí sáng tác nhạc của riêng bạn. Tuy nhiên, nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn sẽ cần phải đầu tư một số nghiên cứu và thực hành nghiêm túc để học cách chơi, cách đọc và sáng tác nhạc. Điều đó không có nghĩa là học tập và thực hành sẽ cảm thấy nặng nề. Nếu bạn đam mê chơi và sáng tác nhạc, việc nghiên cứu và thực hành có thể cảm thấy dễ dàng, tuy nhiên nó đòi hỏi bạn phải hành động và nỗ lực ở một mức độ nào đó. Suy nghĩ mà không hành động là tảng đá mà nhiều người mới trong phong trào tư tưởng mới đánh đắm con tàu của họ. Tự mình nghĩ rằng bản thân giàu có, không nhất thiết phải tự làm cho mình trở nên như vậy. Nếu bạn gây ấn tượng với một mong muốn trong tiềm thức, hành động là cần thiết từ phía bạn hoặc của người khác. Trong một số trường hợp, những người khác thực hiện hầu hết các công việc nặng nhọc. Trong các trường hợp khác, bạn có thể cần phải nỗ lực nhiều hơn, hoặc ít nhất là điều phối công việc và các nguồn lực cần thiết phục vụ nhiều hơn trong vai trò quản lý. Một số cá nhân tiến bộ hơn những người khác về sức mạnh tâm linh của họ. Họ có thể trực tiếp chỉ huy năng lượng linh thiêng và vật chất, nhào nặn nó như đất sét thành đối tượng mong muốn của họ. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta phải bổ sung suy nghĩ bằng hành động, sử dụng khả năng thể chất của mình, bàn tay của chúng ta để thực hiện hoặc ủy thác công việc và mua sắm các vật liệu và máy móc cần thiết. Ransom Owl không chỉ đơn thuần phát minh ra dây chuyền lắp ráp, ông cũng đã cấp bằng sáng chế cho ý tưởng và thực hiện các bước cần thiết để nó được triển khai trong các nhà máy sản xuất của mình. Ông ta có thể không tự mình thực hiện mà phải ủy thác công việc hoặc cộng tác với người khác. Nó không thể tự thực hiện được. Công việc của bạn không phải là hướng dẫn hay giám sát quá trình sáng tạo trong tiềm thức, nhưng bạn có thể cần phải thực hành nhiều hơn với quá trình sáng tạo có ý thức. Trong giai đoạn tiềm thức, tất cả những gì bạn cần làm là duy trì tầm nhìn của mình và duy trì tư tưởng về niềm tin, sự kỳ vọng và lòng biết ơn. Khi tiềm thức kết hợp với trí tuệ linh thiêng và sự dồi dào vô hạn, mang đến đối tượng mà bạn mong muốn hoặc cơ hội có được nó, vai trò của bạn sẽ thay đổi. Lúc này, bạn cần nhận món quà, bạn phải hành động để chiếm đoạt những gì là của bạn và làm cho nó có hiệu quả với bạn. Bằng suy nghĩ tiềm thức, món quà được chuyển đến tay bạn. Bằng suy nghĩ và hành động có ý thức, bạn sẽ nhận được món quà. Bạn không có khả năng trở thành người nhận được một cỗ máy ma thuật với nguồn tiền vô hạn. Một số nỗ lực có thể được yêu cầu từ phía bạn. Khi Jan Kohn bán công ty WhatsApp của mình cho Facebook với giá 19 tỷ đô la vào năm 2014, anh ấy đã chọn ký thỏa thuận cách trụ sở chính của WhatsApp ở Mountain View, California, trong một tòa nhà mà anh ấy từng xếp hàng để lấy phiếu thực phẩm dài vài dãy nhà. WhatsApp là một ứng dụng điện thoại thông minh đa nền tảng, cho phép người dùng trao đổi tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại, thực hiện cuộc gọi thoại và video cũng như chia sẻ hình ảnh, tài liệu, vị trí của người dùng và các phương tiện khác. Năm 1992, ở tuổi 16, Kohn cùng mẹ và bà ngoại nhập cư đến Mountain View từ một ngôi làng nhỏ ngoài ô Kiev, Ukraine. Tại Hoa Kỳ, mẹ của Kohn trông trẻ và anh dọn dẹp tại một cửa hàng tạp hóa địa phương để trang trải các hóa đơn. Cha anh ấy bị bệnh và qua đời ở Ukraine vào năm 1997, không bao giờ đến được Hoa Kỳ. Đến năm 18 tuổi, Kohn đã được học mạng máy tính bằng cách nghiên cứu các sách hướng dẫn mà anh đã mua từ một hiệu sách cũ và quay lại khi anh đã hoàn thành chúng. Anh đăng ký học tại Đại học bang San Jose để học toán và khoa học máy tính trong khi làm việc tại Ernst & Young với tư cách là người kiểm tra bảo mật. Năm 1997, Kohn được Yahoo là một kỹ sư cơ sở hạ tầng, nơi anh gặp Brian Acton, người đồng sáng lập WhatsApp. Kohn đã nghỉ học ngay sau đó. Trong 9 năm tiếp theo, Kohn và Acton cùng làm việc tại Yahoo và sau đó rời công ty vào năm 2007, nghỉ một năm để đi du lịch vòng quanh Nam Mỹ. cả hai đều xin vào làm việc tại Facebook và đều bị từ chối. Năm 2009, cô mua một chiếc iPhone và nhận ra tiềm năng đáng kinh ngạc của các ứng dụng điện thoại thông minh. Anh ấy đã đến thăm người bạn Alex Fishman của mình và họ đã nói chuyện hàng giờ đồng hồ về ý tưởng của Chrome về một ứng dụng nhắn tin mạnh mẽ hơn để cung cấp cho người dùng một giải pháp thay thế cho dịch vụ nhắn tin ngắn SMS của iPhone. Ban đầu WhatsApp không phổ biến lắm, nhưng sau khi Apple thêm thông báo và Chrome thêm tính năng ping cho người dùng khi họ nhận được tin nhắn, ứng dụng bắt đầu trở nên phổ biến. Vào tháng 2 năm 2014, người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã mời Chrome đến nhà của anh ấy để ăn tối. Tại đây anh ấy đề nghị Chrome tham gia vào ban giám đốc Facebook. 10 ngày sau, Facebook thông báo rằng họ đang mua lại WhatsApp. Như bạn có thể thấy trong câu chuyện này, ngoại trừ khoảng thời gian trong khi anh ấy ở Nam Mỹ, Chrome đã liên tục làm việc gì đó hiệu quả. Anh ấy đang học tập, làm việc, gặp gỡ mọi người, thảo luận về các ý tưởng, v.v. Trí thông minh, linh thiêng và khả năng dồi dào vô hạn chắc chắn đã mang lại cho anh ta những cơ hội. Nhưng nếu không có sự suy nghĩ tỉnh táo và chỉ đạo hành động từ phía anh ta và phần của mẹ anh ta, Jan Chrome, có thể không bao giờ đạt được thành công phi thường mà anh ta đã trải qua. Đừng chờ đợi để hành động, hãy hành động ngay. Đừng chờ đợi để hành động, hãy hành động ngay. Bạn không thể hành động trong quá khứ hoặc tương lai. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến. Chờ đợi không phải là hành động thích hợp, và bạn không thể hoạch định mình sẽ hành động như thế nào để ứng phó với tình huống xảy ra trong tương lai cho đến khi tình huống đó xảy ra là quà tặng. Hành động bây giờ có nghĩa là hành động để đáp ứng với các điều kiện hiện tại. Ví dụ, nếu bạn có một mối quan tâm nhất định hoặc bị thu hút bởi một nghề nghiệp nào đó, hãy tìm hiểu nó, nói chuyện với những người khác về nó, đọc một cuốn sách về chủ đề này. Nếu mong muốn của bạn là nghề nghiệp hoặc định hướng kinh doanh, hãy nhận một công việc đầu vào hoặc theo đuổi công việc thực tập trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Đừng trì hoãn hành động cho đến khi xảy ra thay đổi nghề nghiệp hoặc xuất hiện cơ hội kinh doanh mong muốn. Bắt đầu thực hiện các bước cụ thể để thực hiện chuyển đổi. Có lẽ trên hết, đừng lo lắng về những gì có thể xảy ra. Có niềm tin rằng bạn được trang bị để vượt qua bất kỳ thử thách nào có thể xảy ra. Dưới đây là một số gợi ý để hướng dẫn hành động của bạn. Không lãng phí thời gian mơ mộng, hình dung những gì bạn mong muốn và hành động ngay bây giờ. Hãy chủ động, đừng đợi điều kiện xung quanh, con người hoặc hoàn cảnh của bạn thay đổi. Đừng lo lắng về công việc của ngày hôm qua hoặc những sai lầm bạn đã mắc phải trong quá khứ. Không ai có thể thay đổi quá khứ. Làm việc tốt nhất của bạn bây giờ để đảm bảo tốt nhất có thể vào ngày mai. Hình dung bản thân trong tình huống tốt hơn, nhưng hãy hành động để cải thiện nó hoặc được chuyển sang một tình huống tốt hơn. Đừng tìm kiếm một bước đáng chú ý hoặc khác thường để thực hiện và trở nên giàu có. Hành động của bạn có thể sẽ giống như những việc bạn đã làm trong một thời gian, nhưng với thái độ tích cực hơn và chắc chắn thành công hơn. Đừng cảm thấy nản lòng nếu sự thay đổi tích cực đến từ từ. Chán nản là một triệu chứng của suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến thiếu hụt và hạn chế. Sử dụng sự nghiệp, công việc kinh doanh hoặc tình huống hiện tại của bạn làm phương tiện để có được một công việc tốt hơn. Không đưa ra bất kỳ quyết định quyết liệt nào trừ khi bị ý thức hoặc tiềm thức buộc phải làm như vậy, lý do chính đáng hoặc trực giác mạnh mẽ. Nếu bạn là một nhân viên không hài lòng với vị trí hiện tại của mình, hãy tập trung trở thành nhân viên tốt nhất có thể. Sự không hài lòng sẽ chỉ làm giảm khả năng đạt được vị trí tốt hơn của bạn. Giữ tầm nhìn của bản thân trong công việc bạn muốn, trong khi bạn hành động để mang lại giá trị lớn nhất cho nhà tuyển dụng hiện tại của bạn. Tầm nhìn và niềm tin của bạn sẽ thúc đẩy động lực sáng tạo để mang lại cơ hội nghề nghiệp hoặc kinh doanh mong muốn cho bạn, trong khi hành động của bạn sẽ khiến các lực lượng trong môi trường hiện tại đưa bạn đến nơi bạn muốn. Khái niệm hành động trong hiện tại, trong hoàn cảnh hiện tại của bạn dựa trên thực tế là sự thăng tiến chỉ xảy ra đối với những người mở rộng ra ngoài vị trí hiện tại của họ. Sẽ không có ai đề nghị tăng lương, thăng chức hay cơ hội cho bạn cho đến khi bạn chứng tỏ mình có giá trị hơn vị trí bạn đang nắm giữ hoặc doanh nghiệp bạn sở hữu hay quản lý. Khi bạn thực hiện hành động để mang lại nhiều giá trị hơn cho vị trí hiện tại hoặc khách hàng của mình, bạn sẽ mở rộng ra ngoài vị trí hoặc doanh nghiệp đó và thu hút nhiều cơ hội sinh lợi và bổ ích hơn. Những người không thể lấp đầy các vị trí hiện tại của họ bắt đầu trở nên lùi lại, như bạn có thể quan sát thấy khi nào nhân viên bị sa thải. Khi mọi người không lấp đầy các vị trí hiện tại của họ, họ sẽ trở thành lực cản đối với người sử dụng lao động, gia đình, xã hội và chính phủ của họ. Xã hội chỉ có thể thăng tiến khi các thành viên của nó mở rộng ra ngoài vị trí hiện tại của họ, nâng cao giá trị mà họ mang lại và tạo cơ hội cho những người khác. Những điểm cần nhớ. Để tối ưu hóa thành công của bạn trong việc đạt được những gì bạn mong muốn, hãy tham gia vào cả ba yếu tố của con người là cái đầu, tức là ý thức, trái tim hay tiềm thức và cảm xúc, và bàn tay là khả năng hành động. Tâm trí có ý thức có bốn chức năng thiết yếu: chú ý, suy luận phân tích, quyết định và tưởng tượng. Bộ não của bạn là ngôi nhà của tiềm thức và tâm trí có ý thức của bạn. Chăm sóc nó thông qua chế độ dinh dưỡng và tập thể dục thích hợp, và bằng cách tránh tiêu thụ quá nhiều rượu và các chất khác có tác động tiêu cực đến chức năng nhận thức, cung cấp cho nó một khối lượng lớn, nhiều thông tin và kinh nghiệm. Trái tim của bạn là nguồn gốc của cảm xúc của bạn. Nó cung cấp năng lượng cần thiết để in sâu những mong muốn vào tiềm thức và sự quyết tâm và tự tin để hành động. Sự bền bỉ thường tạo nên sự khác biệt giữa thất bại và thành công. Những người khẳng định những thành tựu lớn nhất thường là những người kiên trì nhất. Sự bền bỉ có thể vượt qua nhiều hạn chế khác về mặt nhận thức, bao gồm hạn chế về trình độ học vấn, vốn khởi nghiệp và các kết nối có ảnh hưởng. Sáng tạo và thành công đòi hỏi nhiều hơn là chỉ suy nghĩ, chúng yêu cầu hành động. Mặc dù cần phải có hành động để mong muốn hoặc ý tưởng trở thành hiện thực, bạn có thể cần hoặc không cần đầu tư nhiều nỗ lực, thường xuyên bạn làm, nhưng đôi khi đối tượng mong muốn của bạn đến với rất ít hoặc không cần nỗ lực. Bằng suy nghĩ tiềm thức, món quà được chuyển đến tay bạn. Bằng suy nghĩ và hành động có ý thức, bạn sẽ nhận được món quà. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 9 gắn kết cái đầu, trái tim và bàn tay của bạn. Và sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 10, sống một cuộc sống trọn vẹn. Giàu có không chỉ là đạt được của cải và tài sản vật chất, nó liên quan đến sức khỏe tốt, các mối quan hệ cá nhân và công việc bền chặt, sự hoàn thiện bản thân, phát triển trí tuệ, cảm xúc và tinh thần. Khi bạn bắt đầu khai thác sức mạnh của tiềm thức, bạn bắt đầu gặt hái được những lợi ích trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bạn bắt đầu sống một cuộc sống vui vẻ, cảm thấy sự hạnh phúc viên mãn. Mọi người thường tự hỏi, mục đích của cuộc sống là gì? Một số người tin rằng đấng tối cao có một kế hoạch tổng thể cho vũ trụ và một kế hoạch cá nhân cho mỗi chúng ta, rằng cuộc sống của chúng ta là do tiền định, hoặc rằng chúng ta được lựa chọn để sống hạnh phúc theo kế hoạch hoặc bỏ qua kế hoạch đó, và có lẽ là sống trong đau khổ ở đây trên trái đất hoặc ở thế giới bên kia do sự bất tuân của chúng ta. Một số người tin rằng cuộc sống không có mục đích hay ý nghĩa, hoặc mỗi chúng ta có trách nhiệm xác định ý nghĩa cuộc sống và mục đích của chúng ta trên trái đất cho chính mình. Những người khác tin rằng chúng ta nên làm việc chăm chỉ và hy sinh cho người khác trong cuộc sống này để kiếm được phần thưởng và tránh hình phạt ở thế giới bên kia. Khi bạn chiêm ngưỡng sự linh thiêng, bạn bắt đầu nhận ra rằng mục đích của cuộc sống là sống trọn vẹn và tận hưởng nó. Trí tuệ linh thiêng là một lực lượng sáng tạo tràn ngập tất cả mọi người, được nhìn thấy và có thể không nhìn thấy. Nó liên tục cố gắng hướng tới sự thể hiện đầy đủ hơn về bản thân, ít nhất là một phần thông qua chúng ta, là phần mở rộng của linh thiêng. Mục đích của chúng ta là nhận thức đầy đủ tiềm năng của chúng ta để trở thành, có và làm với khả năng tối đa của chúng ta, thể hiện đầy đủ chúng ta là ai và là tận hưởng đầy đủ phần thưởng xung quanh chúng ta. Hãy xem xét bất kỳ những người giỏi nhất về những gì họ làm hoặc đi đầu trong lĩnh vực của họ. Những người này thường rất đam mê những gì họ làm và họ đã đầu tư rất nhiều vào việc theo đuổi đam mê của mình. Chúng ta cho rằng Họ thành công và họ thường rất giàu có, mặc dù hầu hết họ không bao giờ tích cực theo đuổi sự giàu có. Họ theo đuổi đam mê và sau đó đã làm giàu có thêm cuộc sống của người khác theo một cách và mức độ khác, khiến họ trở nên giàu có. Tập trung ý thức của bạn vào thực tế rằng ước muốn bạn cảm thấy sở hữu sự giàu có là ước muốn của toàn năng để thể hiện đầy đủ hơn, và niềm tin của bạn trở thành bất khả chiến bại. Hình mẫu cho cuộc sống linh thiêng. Vào ngày lễ tạ ơn, tôi bay đến đảo Kauai để hòa nhập với cư dân và tham quan các danh lam thắng cảnh. Tôi gặp một hướng dẫn viên đã giới thiệu tôi với nhiều người bạn của anh ấy và đưa tôi đến một số ngôi nhà trên đảo để xem họ sống như thế nào. Tôi thấy những người trong những ngôi nhà mà tôi đến thăm đều vui vẻ, hạnh phúc và tự do. Họ tốt bụng, hào phóng, tinh thần sâu sắc và tràn ngập âm nhạc cũng như tiếng cười của Chúa. Tôi thấy mình đang nhìn những người đang sống cuộc đời một cách vinh quang theo tinh thần của quyền tự do thiêng liêng. Khi thực hiện một vài giao dịch mua hàng tại một ngôi làng hẻo lánh ở Kauai, tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một người đàn ông đến từ đất liền cách đây vài năm và hiện đang điều hành một cửa hàng nông thôn. Vợ anh ta đã bỏ rơi anh ta và lấy hết tiền. Mặc dù nhận thức rõ khuyết điểm của bản thân khi làm chồng, anh ấy đã trở nên cay nghiệt, nóng nảy, căm thù và gặp khó khăn lớn trong việc liên kết với một tổ chức. Một người bạn gợi ý anh nên đến Kauai, giải thích cho anh rằng đây là hòn đảo lâu đời nhất trong quần đảo Hawaii và nó mang vẻ đẹp hiếm có, với đầy những tán lá tươi tốt và sự phát triển của hoa lá. Bạn anh kể cho anh nghe về những hẻm núi đầy màu sắc, những bãi biển vàng và những dòng sông uốn lượn. Tất cả đều thu hút trí tưởng tượng của anh ta. Anh ấy đã làm việc trong cánh đồng lúa mì ở đây trong một vài tháng. Một ngày nọ, anh ta ngã bệnh và phải nằm viện trong vài tuần. Mỗi ngày người dân Hawaii đến thăm anh, mang trái cây cho anh, cầu nguyện cho anh và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến phúc lợi của anh. Lòng tốt, tình yêu và sự quan tâm của họ xuyên thấu trái tim anh và anh đã đáp lại bằng cách dành tình yêu, hòa bình và thiện chí cho họ. Anh ấy đã trở thành một người đàn ông thay đổi. Công thức của người đàn ông này rất đơn giản, đó là tình yêu sẽ luôn chiến thắng hận thù và điều thiện sẽ luôn chiến thắng điều ác, vì đó là cách vũ trụ được tạo thành. Tôi muốn nói về những gì đã diễn ra về mặt tâm lý và tinh thần trong trường hợp này. Trái tim của người đàn ông này đã bị ăn mòn bởi sự cay đắng, tự lên án và hận thù. Tình yêu thương, lòng tốt và lời cầu nguyện của những người đồng nghiệp đã thấm sâu vào các lớp tiềm thức của anh ta, xóa bỏ mọi khuôn mẫu tiêu cực tồn tại trong đó và trái tim anh trở nên tràn đầy tình yêu thương và thiện chí với tất cả mọi người. Anh phát hiện ra rằng tình yêu là dung môi phổ quát. Lời khẳng định thường xuyên của anh ấy bây giờ là: tôi dành tình yêu thiêng liêng, hòa bình và niềm vui cho mọi người tôi gặp mỗi ngày trong đời. Tình yêu anh ấy cho đi càng nhiều thì anh ấy càng nhận được nhiều hơn. Cho thì có phúc hơn là nhận. Mỗi sáng sớm khi bạn mở mắt ra, hãy mạnh dạn khẳng định với cảm xúc và sự hiểu biết sâu sắc. 1. Tôi vui mừng và cảm tạ vì cuộc sống của tôi được hướng dẫn bởi cùng một trí tuệ vĩnh cửu, đấng hướng dẫn các hành tinh đi theo quỹ đạo của chúng và khiến mặt trời tỏa sáng. 2. Tôi sẽ sống cuộc sống một cách vinh quang hôm nay và mỗi ngày. Tôi trải nghiệm ngày càng nhiều hơn tình yêu thiêng liêng, ánh sáng, sự thật và vẻ đẹp suốt ngày hôm nay và mãi mãi. 3. Tôi sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tất cả những người tôi tiếp xúc và những người tôi làm việc. Và tôi sẽ có thời gian cả đời để làm việc đó. 4. Tôi sẽ hết sức nhiệt tình với công việc và những cơ hội phục vụ tuyệt vời của tôi. 5. Tôi vui mừng và cảm tạ vì tôi trải nghiệm và biểu lộ ngày càng nhiều hơn sự vinh quang thiêng liêng mỗi ngày. Hãy bắt đầu mỗi ngày bằng cách khẳng định những sự thật kỳ diệu này và tin vào thực tế của chúng. Bất cứ điều gì bạn tin tưởng và trung thành sẽ hiển hiện và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Sở hữu tất cả và không sở hữu gì. Tôi đã gặp một người đàn ông phi thường tại Fern Gotto, nơi con thuyền được ghi nhận là đã hát bài ca đám cưới Hawaii không bao giờ quên. Ông ấy đã 96 tuổi, bước đi nhanh nhẹn và hát trên thuyền với những bản tình ca tuyệt đẹp của Hawaii khi chúng tôi đi đến Goto nổi tiếng. Sau chuyến đi, ông ấy mời tôi đến nhà của ông. Đó quả thực là một trải nghiệm hiếm có. Đối với bữa tối, chúng tôi đã có bánh gừng tự làm cắt dày, đu đủ, bánh táo, cơm, cá hồi nướng và cà phê Kona được trồng trên một trong những hòn đảo lân cận. Trong bữa tối, ông ấy nói với tôi rằng ông đã trở thành một người đàn ông mới mẻ như thế nào thông qua mối liên hệ của ông với vô hạn linh thiêng. Và ở tuổi 96, ông ấy chắc chắn đã hiểu phần nào. Đôi má của ông hồng hào với sức khỏe rạng rỡ và phỏng phao. Đôi mắt ông tràn đầy ánh sáng và tình yêu, niềm vui tràn ngập trên khuôn mặt ông. Ông ấy nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, Nhật Bản và Hawaii. Ông ấy đã trân trọng và trao cho tôi bằng một lượng lớn những thông tin về trí tuệ của người dân nơi đây, sự dí dỏm, những câu chuyện cười và sự hài hước tuyệt vời như tôi đã từng được nghe và chào đón. Tôi hoàn toàn bị cuốn hút và cuối cùng đã hỏi ông ta: "Hãy nói cho tôi biết bí quyết sống và niềm vui của ông. Ông dường như đang sôi sục với nhiệt huyết và năng lượng. Tại sao tôi không nên hạnh phúc và mạnh mẽ chứ?" Ông ấy đã trả lời: "Ông thấy đấy, tôi sở hữu hòn đảo, nhưng tôi không sở hữu gì cả." Ông ấy nói thêm: "Chúa sở hữu mọi thứ, nhưng toàn bộ hòn đảo và tất cả những gì ở trong đó là của tôi để tận hưởng những ngọn núi, dòng sông, hang động, con người và cả cầu vồng. Ông có biết nơi tôi lấy ngôi nhà này không?" Ông ta hỏi và ông ta tự trả lời rằng: "Một khách du lịch biết ơn đã mua nó cho tôi và tặng nó như một món quà. Nếu không, tôi sẽ không có nó." Ông nói thêm rằng khoảng 60 năm trước, ông ấy gần như đã chết vì bệnh lao và đã bị từ bỏ trong vô vọng. Nhưng một kahuna, tức là linh mục bản xứ, đã đến thăm ông và nói với cả ông và mẹ ông rằng ông sẽ sống nhờ vào việc chữa lành tâm linh. Kahuna đọc kinh cầu nguyện, đặt tay lên cổ và ngực của mình và bằng tiếng mẹ đẻ của mình kêu gọi quyền năng tối cao chữa lành. Vào cuối khoảng 1 giờ cầu nguyện, linh mục nói rằng ông ấy đã hoàn toàn lành lặn và ngày hôm sau ông ấy đã đi câu cá. Kể từ đó, ông ta nói: "Tôi chưa bao giờ bị đau hay nhức mỏi dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi có đôi chân kỳ diệu. Tôi đã đi bộ qua những ngọn núi mà ông đã nhìn thấy này. Hơn nữa," ông kết luận, "tôi có những người bạn tốt bụng, yêu thương, một vài con chó và con dê và hòn đảo tuyệt vời này. Và tôi có Chúa trong trái tim tôi. Tại sao tôi không nên hạnh phúc và mạnh mẽ chứ?" Người đàn ông lớn tuổi này đã xới đất, chăm sóc đàn dê và đàn cừu của mình, thăm người bệnh, tham dự tất cả các lễ hội và hát những bản tình ca Hawaii lay động tâm hồn. Bí mật của ông ấy là gì? Ông ta sở hữu mọi thứ, nhưng ông ta không sở hữu gì cả. Ông ta cho phép cuộc sống dồi dào chảy qua ông và xung quanh ông ta. Ông không quan tâm đến việc tích trữ sự giàu có trên trái đất, mà sử dụng sự dồi dào vô hạn để làm giàu cho cuộc sống của mình và cuộc sống của những người khác. Biết được các quy luật của tâm trí, bạn có thể dễ dàng thấy ấn tượng mà linh mục Kahuna đã tạo ra cho ông ta. Ông có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của Kahuna và ông hoàn toàn tin tưởng rằng mình sẽ được chữa lành. Theo niềm tin của ông, tiềm thức của ông đã đáp lại. Quá trình gắn kết tâm trí của một người với sự dồi dào thiêng liêng có thể được đúc kết bằng ba từ: lòng biết ơn. Đầu tiên, bạn tin vào quyền năng tối cao, dồi dào. Thứ hai, bạn tin rằng trí tuệ linh thiêng đáp ứng mọi nhu cầu và mong muốn của bạn. Và thứ ba, bạn kết nối sâu hơn với nguồn thông qua cảm giác biết ơn sâu sắc. Nhiều người đã từng sử dụng thành công sức mạnh của tiềm thức của họ một lúc nào đó lại rơi vào cảnh nghèo đói vì thiếu lòng biết ơn. Sau khi tuyên bố và nhận được một món quà hào phóng, họ không bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với nguồn cung vô hạn, do đó phá vỡ kết nối của họ và xa rời nguồn cung cấp. Hãy nhớ rằng bạn càng ở gần nguồn thì càng có nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và qua bạn, và bạn càng đến với gần nguồn hơn khi bạn duy trì một tư duy biết ơn. Cảm giác biết ơn luôn có lợi cho bạn theo các cách. duy trì kết nối của bạn với nguồn sau khi bạn nhận được kết nối mà bạn mong muốn. Loại bỏ bất kỳ suy nghĩ nào về sự thiếu hụt, hạn chế hoặc nghi ngờ. Niềm tin được sinh ra từ lòng biết ơn. Tâm trí biết ơn là tâm trí đầy mong đợi và kỳ vọng, là niềm tin. Mỗi làn sóng cảm tạ biết ơn phát đi là một biểu hiện của đức tin. Kéo nguồn đến gần bạn hơn. Sự thể hiện lòng biết ơn của bạn là sự tiêu hao năng lượng đối với nguồn. Điều này sẽ thúc đẩy một phản ứng bình đẳng và ngược lại đối với bạn, sẽ thúc đẩy nhiều hơn tất cả những gì tốt đẹp về phía bạn. Đừng lãng phí thời gian, sức lực và tâm trí của bạn để phàn nàn về việc các doanh nghiệp lớn hoặc giám đốc điều hành công ty kiếm được quá nhiều tiền hoặc trở nên thành công do thuế thấp hoặc công việc khó khăn của nhân viên được trả lương thấp, hay các tập đoàn trên thế giới tạo cơ hội cho người lao động. Chính những người giàu thường là những nhà đầu tư lớn nhất vào những ý tưởng mới và những dự án kinh doanh tạo ra những cơ hội mới. Trong một xã hội dân chủ, hãy tự do phản đối sự bất công khi bầu các chính trị gia mãn nhiệm mà bạn cho là tham nhũng hoặc kém năng lực, hay ủng hộ các chính sách có thể gây hại cho đất nước. Tuy nhiên, đừng lãng phí thời gian và năng lượng của bạn để suy nghĩ và nói về những thiếu sót của các chính trị gia hoặc chính phủ nói chung. Nếu không có sự kiểm soát của chính phủ và luật pháp và trật tự ở một mức độ nào đó, đất nước sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ, làm giảm đáng kể cơ hội cho tất cả mọi người. Hãy tin rằng trí tuệ vô hạn đang từng bước làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, gia tăng cơ hội và nâng cao mức sống. Hãy biết ơn các nhà lãnh đạo chính phủ và nền công nghiệp, những người cung cấp cơ sở hạ tầng, sự an toàn và cơ hội cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Khẳng định hàng ngày rằng chúng lớn lên trong sự khôn ngoan và tốt lành. Kết quả là bạn sẽ liên kết bản thân với sức mạnh sáng tạo và vật chất tạo ra mọi điều tốt đẹp. Henry David Thoreau nói, chúng ta nên cảm ơn vì chúng ta đã được sinh ra. Hãy tập sống mỗi ngày với lòng biết ơn chân thành và lòng vị tha. Khi bạn làm như vậy, sự trân trọng và mong muốn điều tốt đẹp của bạn sẽ tìm ra giải pháp bằng cách lặp đi lặp lại vào tầng sâu hơn của tâm trí bạn, và giống như hạt giống, chúng sẽ phát triển theo đồng loại. Hãy để những điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của bạn. Tiếp xúc với trí tuệ linh thiêng. Tôi nhận thấy rằng người Hawaii là những người rất khôn ngoan. Họ đã có một kho tàng kiến thức bí truyền và bất biến qua nhiều thế kỷ. Một người đàn ông bản địa Maui ngồi cạnh tôi trên máy bay từ Kauai đến Maui, có kiến thức về điều kiện thời tiết, dòng chảy, thủy triều, vân vân. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có thể dự đoán sóng thủy triều, bão và núi lửa phun trào. Anh ta biết tất cả các loại trái cây, hoa và cây trên đảo và hiểu các đặc tính chữa lành của các loại thảo mộc. Anh ta có khả năng đọc suy nghĩ và có khả năng thấu thị. Anh ấy nói với tôi nơi tôi sẽ đến, cho biết tên và địa chỉ của tôi và có món quà là hồi tưởng. Khi anh ấy nói chính xác nhất về nhiều sự kiện đã qua trong cuộc đời tôi. Để kiểm tra khả năng thấu thị của anh ta, tôi yêu cầu anh ta đọc một lá thư trong túi tôi mà tôi chưa đọc. Tôi đã quên mất cả cho đến khi thời điểm đó. Anh ấy đã đọc chính xác nội dung và bài đọc sau đó của tôi đã được xác minh là chính xác. Người thanh niên này tiếp xúc với tiềm thức của mình, nơi biết câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Bất cứ khi nào tôi muốn biết điều gì đó, anh ấy nói, tôi chỉ nói, Chúa ơi, người biết đấy, hãy cho tôi biết. Và câu trả lời luôn đến, bởi vì tôi có một người bạn bên trong. Người đàn ông này làm việc trên cánh đồng mía, chơi đàn ukulele, hát tại nơi làm việc của mình, và rõ ràng là hòa hợp với vô hạn. Quả thật anh ấy có một người bạn bên trong, và anh ấy đã khám phá ra niềm vui từ sự hiện diện linh thiêng, vốn là sức mạnh của mình. Làm thế nào để có được niềm vui cuộc sống? Tôi đã trao đổi thư từ với một phụ nữ trẻ ở Kauai, người mà tôi sẽ gọi là Jenny. Cô ấy đã viết và nói rằng cô ấy đầy sợ hãi và đau khổ sâu sắc. Cô đã phá vỡ hôn ước của mình với một người đàn ông trẻ tuổi và anh ta đã trả thù bằng cách thông báo cho cô là một kahuna đã nguyền rủa cô. Cô sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Tôi đã viết thư cho cô ấy giải thích rằng chỉ có một sức mạnh và sức mạnh này vận động như sự thống nhất và hòa hợp trên thế giới, rằng đấng tối cao này là tinh thần duy nhất và không thể phân chia, và rằng một phần của Thượng Đế không thể đối kháng với phần khác của chính Ngài. Do đó, không có gì phải sợ hãi. Tôi đã viết ra một kỹ năng tâm linh để cô ấy làm theo. Nó sẽ xua tan mọi sợ hãi. Trong cuộc nói chuyện của tôi với cô ấy, tôi phát hiện ra một nhân cách rạng rỡ, một phụ nữ trẻ toát lên sự sống động, sôi sục và nhiệt huyết với niềm vui và bùng cháy với những ý tưởng mới cho hòn đảo. Cô ấy nói, tôi đã làm theo chỉ dẫn của ông về bức thư và tôi được biến đổi bởi một ánh sáng bên trong. Sau đây là cách mà cô ấy thực hành vài lần mỗi ngày như được đề nghị trong bức thư của tôi gửi cho cô ấy. Linh thiêng là tất cả những gì có, là một với đấng toàn năng và đấng toàn năng ở bên. Không có gì có thể cản đường tôi. Tôi biết và tin vào đấng vĩnh hằng, sức mạnh linh thiêng, trí tuệ linh thiêng và không có quyền năng nào có thể thách thức nó. Tôi biết và hoàn toàn chấp nhận rằng khi suy nghĩ của tôi là tốt đẹp thì quyền năng tối cao ở cùng với ý nghĩ của tôi. Tôi biết mình không thể nhận những gì mình không thể cho đi và tôi dành những suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, ánh sáng và thiện chí cho bạn trai cũ và tất cả những người có liên hệ với anh ấy. Tôi được miễn nhiễm và hài hòa với Chúa Thánh Linh và tôi luôn được bao quanh bởi vòng tròn thiêng liêng của tình yêu Thiên Chúa. Toàn bộ áo giáp của đấng toàn năng bao quanh tôi và che chở bao bọc tôi. Tôi được hướng dẫn và chỉ lối linh thiêng và tôi bước vào niềm vui cuộc sống. Cô thực hành lặp đi lặp lại những sự thật này thường xuyên và xác tín trong khoảng 15 phút vào sáng, chiều và tối. Biết, tin và hiểu rằng khi cô khẳng định những chân lý này, chúng sẽ dần dần chìm vào tiềm thức của cô bằng một quá trình thẩm thấu tâm linh và xuất hiện như một sự tự do, bình yên bên trong, cảm giác an toàn, tự tin và được che chở bảo vệ. Cô biết cô đang áp dụng một quy luật tâm trí vĩnh cửu. Trong thời gian 10 ngày, tất cả nỗi sợ hãi đều tan biến. Bây giờ cô ấy có một vị trí tuyệt vời ở đây trên đảo. Cô ấy đã giới thiệu tôi với bạn trai mới của cô và nhận xét của anh ta là: cô ấy là niềm vui của cuộc đời tôi. Người phụ nữ trẻ đã thực sự chết lặng vì sợ hãi một lời nguyền trước đây được cho là đã tác động đến cô, nhưng giờ đây đã tuôn trào, cống hiến tài năng và bước vào niềm vui sống. Ý nghĩa của Kahuna. Kahuna là một từ tiếng Hawaii để chỉ người làm thầy thuốc hoặc thầy cúng, thầy tu hoặc linh mục, vân vân. Người thường chữa bệnh và làm phép thông qua các câu thần chú và kiến thức bí truyền của mình. Một trong những hướng dẫn viên người Hawaii của tôi giải thích với tôi rằng những người Kahuna khôn ngoan và tài năng này đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ bởi những người lớn tuổi bản địa của họ, những người đã buộc họ phải kỷ luật nghiêm khắc và luôn giữ bí mật. Nhiều người trong số họ được trân trọng vì khả năng chữa bệnh của họ thông qua cái mà ngày nay chúng ta gọi là kiến thức về tiềm thức. Họ cũng có kiến thức sâu sắc về các đặc tính chữa lành của một số loại thảo mộc và thực vật được truyền lại qua nhiều thế hệ như một phần của nền văn hóa bản địa đáng chú ý của họ. Người phụ nữ nói trên đã học được rằng những lời đe dọa, gợi ý tiêu cực và tuyên bố của người khác hoàn toàn không có sức mạnh để tạo ra những điều họ gợi ý. Bạn là nhà tư tưởng duy nhất trong vũ trụ của bạn. Đó là suy nghĩ của bạn. Suy nghĩ của bạn là sáng tạo. Nghĩ tốt và làm theo tốt. Nghĩ điều ác và điều ác theo sau. Hòa hợp với đấng tối cao thì suy nghĩ của bạn là ý nghĩ thiêng liêng, thì sức mạnh thiêng liêng ở cùng với những suy nghĩ của bạn về điều tốt đẹp. Hãy nhớ rằng, người hòa hợp với đấng toàn năng, không gì có thể cản đường họ. Những điểm cần nhớ: yêu mến, tôn vinh đấng tối cao nghĩa là yêu lòng tốt, sự trong sạch, chân lý và hành động đúng đắn, giúp bạn có thể sống cuộc đời một cách vinh quang. Tình yêu là dung môi phổ quát, làm tan biến mọi hận thù, đố kỵ hay tiêu cực ở người khác và nuôi dưỡng tình yêu nơi con người mà nó hướng đến. Khi bạn mở mắt vào buổi sáng, hãy vui mừng khẳng định: đây là ngày mà Chúa đã tạo ra cho tôi. Tôi sẽ vui mừng và hạnh phúc trong đó. Tôi cảm ơn vì cuộc sống của tôi được hướng dẫn bởi cùng một trí tuệ linh thiêng, hướng dẫn các hành tinh trong đường đi của chúng và làm cho mặt trời tỏa sáng. Hãy tin vào sự chỉ dẫn của Chúa và điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Nhận ra rằng tuổi tác không phải là sự qua đi của năm tháng mà là bình minh của trí tuệ trong tâm trí bạn. Một tấm lòng biết ơn luôn gần gũi với đấng thiêng liêng. Để cảm thấy tràn đầy cảm hứng và niềm vui trong suốt cuộc đời, hãy luôn ý thức về sự hiện diện của linh thiêng. Bạn trở thành những gì bạn chiêm nghiệm. Hãy chiêm nghiệm những sự thật vĩnh cửu, chẳng hạn như những lẽ thật về sự dồi dào thiêng liêng.